Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Bầu Trời Tam. Hắc Y thiếu niên bỗng dưng dương mắt. Trong mắt hắn giao tạp nồng đậm khiếp sợ cùng tâm nguyện được đền bù vui sướng. Nhìn xem Lục Kiến Thâm đầu quả tim run lên. Nhưng mà thiếu niên rất nhanh cúi đầu xuống. Đem sở hữu cảm xúc đều tốt lắm che lấp đứng lên. Nhưng Lục Kiến Thâm không khỏi lòng nghi ngờ. Vừa mới có phải hay không nàng nhất thời hoa mắt, nhìn lầm rồi, Lục Kiến Thâm chắp tay. Nàng làm bộ như không phát hiện đứng ở bên cạnh kia cầm ánh mắt thẳng trừng mắt của nàng Giang Ánh. Hướng trưởng môn nháy mắt mấy cái. Trưởng môn sư bá, kia tiểu sư đệ, Kiến Thâm trước hết mang đi, trưởng môn cười hướng nàng vẫy vẫy tay. Đi thôi, Lục Kiến Thâm làm hắn sư đệ thủ đồ. Luôn luôn cho kiếm phong tranh khí thật sự, trưởng môn cờ đối diện hạ xuất chúng đệ tử, luôn là yêu thích, chờ một chút, lúc trước không phục thiếu niên lang cầm kiếm nỗ lực chống đỡ thân thể của chính mình. Hắn cắn răng nói, Lục sư tỷ, có thể hay không cho ta một cơ hội, ít nhất mang ta đi gặp một lần đạo quân, nhường ta ở đạo quân trước mặt cùng hắn tỉ thí một hồi. Ta sẽ nhường đường quân biết, ta không thể so hắn sai. Ta không thể so bất luận kẻ nào sai. Hắc Y thiếu niên bước chân một bữa. Hắn trầm mặc nhìn về phía Lục Kiến Thâm ân y Lục Kiến Thâm không nghe thấy sau lưng có tiếng bước. Chân, lúc này không hiểu xem qua đi. Hỏi, như thế nào, ngươi không đồng ý theo ta đi. Làm kiếm phong đệ tử sao? Hắc Y thiếu niên còn chưa tới kịp trả lời. Liền nghe thấy cửa kia xưng không phục thiếu niên giận dữ nói. Thiên hạ sử dụng kiếm người, ai không nghĩ bái đạo quân vi sư, hắn dám không đồng ý, hắn ngực trên diện rộng phập phồng, một bộ hắc y thiếu niên nếu thật dám nói ra cái không chữ. Hắn liền lập tức rút kiếm chém hắn tư thế, Lục Kiến Thâm bật cười, nàng xoay người hỏi, như vậy ngươi cuối cùng là muốn hắn vào ta sư phụ môn hạ. Vẫn là không nghĩ đâu, người thiếu niên rõ ràng sửng sốt. Hắn dương dương miệng, lại cảm thấy nói như thế nào đều không thích hợp. Lục Kiến Thâm nói, ngươi tâm hướng kiếm đạo, này tốt lắm, nhưng ngươi sở hướng tới kiếm đạo. Cuối cùng là chính ngươi còn muốn chạy cái kia lộ, vẫn là lặp lại gia sư sở đi lộ ni, như ngươi còn muốn chạy là thứ hai cái. Ta đây hiện tại là có thể nói cho ngươi, chẳng sợ ngươi thật có thể bái vào gia sư môn hạ. Ngày sau chỉ sợ cũng khó lấy thoát khỏi gia sư ảnh hưởng. Cho kiếm đạo thượng sở đi khoảng cách, trước mắt có thể nhìn đến đầu, nhưng ngươi có thể mở một cái thuộc về con đường của mình. Một ngày nào đó, ngươi kiếm sẽ có thuộc về ngươi tự thân kiếm ý, mà không chỉ có chính là một thanh vũ khí. Ngươi tài năng hướng tới cái kia nói vĩnh vô chừng mực đi xuống, thiếu niên đáy mắt nổi lên từng trận gợn sóng, hắn suy xét một trận. Cuối cùng thanh kiếm thu hồi, hắn đối với Lục Kiến Thâm ôm quyền, thành khẩn nói, đa tạ sư tỷ chỉ điểm mà ni, Lục Kiến Thâm cũng hồi lấy cười. Không cần khách khí, trưởng môn sờ sờ chòm râu, thầm nghĩ luận lên này chập chờn người công phu, Lục sư đệ quả nhiên không hổ là thanh nguyên đồ đệ. Thật sự là trò giỏi hơn thầy a. Lục Kiến Thâm nghĩ vị này mới nhập môn sư đệ căn cơ còn thấp. Lại vừa bò qua ngày thang, chỉ sợ thể lực không đủ, liền riêng thả chậm bước chân, tốt cùng nàng sóng vai mà đi, bất quá vị sư đệ này, coi như có chút khẩn trương. Hắc y thiếu niên thường thường liền trộm ngắm nàng hai mắt, một bị nàng quay lại nhìn đi qua, liền lập tức liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền đi đều là cùng tay cùng chân, Lục Kiến Thâm đều sợ hắn không cẩn thận không đạp ổn. Theo trên vách núi lăn xuống đi, nói đến, ta còn chưa có hỏi qua tiểu sư đệ tính danh, Lục Kiến Thâm nói. Sư đệ tên gọi là gì? Thiếu niên dừng một chút, hắn thấp giọng nói, không có người cho ta lấy ra tên. Bất quá từ trước, ta ở bán cá trong cửa hàng nhân viên, cho nên phụ cận người đều kêu ta A Cá. Lục Kiến Thâm nguyên bản bất quá là thấy hắn trầm mặc quá. Mức, liền nghĩ thủy ý tìm cái đề tài. Không nghĩ lời này để dường như chọc đến trước mắt thiếu niên chỗ đau. Ngược lại khiến cho hắn càng thêm trầm mặc. ta thấy ngươi tựa hồ không thích tên này. Ngô, không bằng sửa thượng như vậy một sửa. Sửa làm A Ngộ, gặp gỡ Ngộ, có thể tốt. Lục Kiến Thâm lời kia vừa thốt ra, liền có chút hối hận. Một cái bị người thuận miệng ấn thượng tên, hắn tự nhiên là sẽ không thích. Nhưng nàng này sơ ra che mặt sư tỷ xem như là cái nào bài mặt bên trên nhân vật. Như vậy nói với hắn, da mặt cũng thật sự là dày chút. Đang lúc nàng vắt hết óc nghĩ nên thế nào đem câu này vọng ngôn cho tròn đi qua thời điểm. Liền nghe thấy thiếu niên thanh thúy thanh âm tốt. Hắc y thiếu niên một đôi mắt sáng trong nhìn nàng. Phảng phất rất vừa lòng này mới tên. Về sau, ta gọi A Ngộ ta có tên, thiếu niên ngửa đầu nhìn nàng. Nói, ta gọi A Ngộ, này là tên của ta, thấy hắn như thế cao hứng. Lục Kiến Thâm trong lòng cũng tràn thượng vài phần ý mừng. Nàng đại lực vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Hôm qua đủ loại, xem như hôm qua đã chết. Hôm nay đủ loại, xem như hôm nay vừa sinh. Đã có duyên có thể làm sư tỷ đệ. Tiểu sư đệ yên tâm. Sau này luôn có ta này làm sư tỷ chụp ngươi. Hắc y thiếu niên, hiện tại là A Ngộ, cũng học bộ dáng của nàng. Trịnh trọng cùng nàng nói, ta đây về sau, cũng muốn chụp ngươi. Lục Kiến Thâm cười tủm tỉm sờ sờ tóc của hắn. Đối hắn ngôn ngữ dù chưa tưởng thật, lại vẫn là trở về câu. Tiểu sư đệ có tâm kiếm phong thế núi đầu tiểu. Ngồi nằm cho biển mây gian. Quần sơn ở giữa có hẹp hòi cầu treo tương liên, đi lên đi lay động không ngừng, hơi có vô ý, một ngã xuống chính là vạn trượng vực sâu. Lục Kiến Thâm lo lắng giữ chặt A Ngộ tay, mang theo hắn hướng lên trên đi, nàng sợ hắn sợ hãi, vừa đi vừa an ủi nói, không cần lo lắng, đợi ngươi có ngự kiếm bản sự trước, nếu có chút sự muốn lên chân núi sơn, có thể tìm ngươi các sư huynh cùng ngươi đồng hành. Còn nữa nói, liền tính thật sự rớt đi xuống, tiên hạc nhóm cũng tới lao ngươi. A Ngộ theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía vùng núi biển mây trung bay lượn tiên hạc. Cái này tiên hạc bị nuôi nấng được vô cùng tốt, thể trạng phá lệ bên đại, màu sắc kết trắng xõa tung, một cái so một cái tới khỏe mạnh, làm cho người ta hoài nghi lấy tiên hạc nhóm thể trạng. Cuối cùng là thế nào tài năng bay lên đến? Lục Kiến Thâm nhìn ra thiếu niên trong lòng suy nghĩ, nàng sơ sơ cằm, nói, kỳ thực ta cũng cảm thấy, cái này tiên hạc thật là mập chút lại tùy vào chúng nó mập đi xuống. Ta cuối cùng lo lắng kia một ngày, sư phụ hắn lão nhân ra ngày nào đó một cái không khống chế được. Đem bọn họ chộp tới nướng ăn có thể thế nào tốt? Phụ trách nuôi dưỡng tiên hạc các sư đệ còn không được nôn chết. Lục Kiến Thâm càng muốn. Càng cảm thấy chuyện này vô cùng có khả năng phát sinh. A Ngộ, hắn vị này còn chưa thấy qua mặt sư phụ, tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng có chút bất đồng. Tu tiên người, cũng như vậy coi trọng ăn uống chi muốn sao? Tiểu sư đệ đi rồi lâu như vậy lộ, nghĩ đến cũng mệt mỏi thôi. Lục Kiến Thâm đột nhiên chế trụ thiếu niên gầy gò vòng eo. Mang theo hắn thẳng tắp theo liên trên cầu nhảy xuống. Kế tiếp lộ, lấy tiên hạc hay đi bộ, như thế nào, tiếng gió ghé vào lỗ tai hắn gào thét, có chỉ tiên hạc phảng phất sáng sớm liền nhìn chằm chằm hai người. Bỗng chốc liền bay đi lại, đem hai người vững vàng đá đến trên lưng, mang theo bọn họ hướng đỉnh núi bay đi, Lục Kiến Thâm ghé vào tiên hạc trắng noãn lông chim trong. Nghiêng đầu nhìn thiếu niên. Tiểu sư đệ phảng phất cũng không cảm thấy kinh hoàng, A Ngộ thẳng thắn lưng ngồi ở tiên hạc thượng. Nghe vậy một bộ nghiêm trang nói, có sư tỷ ở, ta tin tưởng sư tỷ, thiếu niên lang tuấn tú bất phàm. Hắn trong mắt phát ra từ nội tâm tín nhiệm như thế lóng lánh. Thấy hắn ngồi được đoan chính, Lục Kiến Thâm cũng ngượng ngùng ngã trái ngã phải, nàng ngồi thẳng thân thể, nói. Trách không được sư phụ chỉ một mắt liền quyết định thu ngươi làm đồ đệ. Trước mắt ta xem như là hiểu rõ, không chỉ là sư phụ. Ta tin tưởng kiếm phong cao thấp sư đệ muội nhóm, đều sẽ rất vui mừng ngươi, thiếu niên nhấp mím môi. Hắn nhẹ giọng nói, kia sư tỷ ngươi đâu? Ngươi nói những người khác đều sẽ rất vui mừng ta, mà ta chỉ muốn biết, ngươi ngươi sẽ thích ta sao? Ta... Lục Kiến Thâm cười nói, ta ta tự nhiên cũng là vui mừng. Kiếm Phong mọi người sáng sớm chợt nghe nói sư phụ lại cho bọn hắn mới tìm một vị mới sư đệ trở về. Lại vị này mới sư đệ sinh được cực kỳ đẹp mắt. Sư môn cao thấp vừa nghĩ tới sư phụ sau này ít nhất cũng sẽ có một đoạn thời gian chuyên tâm ở mới sư đệ trên người, thiếu có cơ hội tiến đến ép buộc bọn họ, nhất thời vui mừng khôn xiết. Là lấy, làm Lục Kiến Thâm mang theo thiếu niên theo tiên hạc trên lưng nhảy xuống khi Thanh Y Bạch Thường Kiếm Phong các đệ tử không hẹn mà cùng lộ ra một cái đại đại khuôn mặt tươi cười. Đồng thời lấy ra dấu ở sau lưng nhạc khí, ảo ảo bắt đầu thổi đứng lên, lấy biểu đạt ra bọn họ đối mới sư đệ hoan nghênh. Mỗi một nói tiếng nhạc đơn sách đi ra không thể nghi ngờ là êm tai. Mà khi nhiều như vậy bất đồng nhạc khúc chưa diễn luyện toàn bộ hỗn hợp ở cùng nhau khi sở mang đến hiệu quả liền rõ ràng chẳng như vậy dễ nghe. Lục Kiến Thâm lạnh một khuôn mặt chỉ huyệt thái dương. Nàng đối thiếu niên nói, người sư huynh các sư tỷ hôm nay nơi này sợ là ra chút gì tật xấu. Ngươi không cần để ý tới. Lại càng không muốn đi theo bọn họ học. Thiếu niên tin phục gật gật đầu. Chúng sư đệ muội nhóm mặt mũi vô tội, chúng ta chính là nghĩ biểu đạt một chút đối tiểu sư đệ hoan nghênh. Thế nào đã bị nói thành là đầu óc có vấn đề ni? Đại sư tỷ quả nhiên thập phần không giảng đạo lý. Không giảng đạo lý đại sư tỷ không nhìn sư đệ sư muội nhóm ai oán ánh mắt. Thẳng dẫn theo A Ngộ đi tìm nàng sư phụ Thanh Nguyên Đạo Quân. Thanh Nguyên Đạo Quân sáng sớm ngay tại đỉnh núi phòng trúc trong chờ hắn. Lục Kiến Thâm nghiêng tựa vào bên ngoài cổ thụ thượng đẳng một lát. Liền gặp thiếu niên mang theo một cái ga quay đi ra. Mà hắn trong tay nguyên bản chuôi này bọc lấy mảnh vải trường kiếm lại không có bóng dáng. Sư phụ nói, đây là hắn tặng cho ta lễ gặp mặt. Thiếu niên đại để không nghĩ tới hội thu được như vậy lễ vật. Nhìn qua có chút phát lơ mơ. Lục Kiến Thâm khẳng định nói, ta đã nói sư phụ vui mừng ngươi đi, muốn từ hắn lão nhân ra cầm trong tay đến hoàn chỉnh ga quay. Có thể sánh bằng ngươi bò thang trời còn khó, A Ngộ nói. Sư phụ còn nói ta kiếm không tốt, nhưng ta ngày gần đây trước gãy cành vì kiếm luyện, chờ ngày sau lại vì ta tìm một thanh tốt đến. Lục Kiến Thâm nghe hắn lời này. Nàng biến sắc, dừng lại bước chân trịnh trọng chuyện lạ đôi hắn nói. Sư đệ à, ta có một việc muốn dặn dò ngươi. Thiếu niên dù chưa giải này ý, nhưng thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, cũng đi theo khẩn trương đứng lên. Sư tỷ mời rằng, Lục Kiến Thâm nói, như sư phụ đưa ra nên vì ngươi kiếm mệnh danh, ngươi cần phải muốn cự tuyệt mới là. A Ngộ không hiểu nói, đây là vì sao? Lục Kiến Thâm, nhớ ngày đó nàng nếu không là quá tín nhiệm bản thân sư phụ. Thần kiếm thượng lấy gì hội lạc hạ phú quý, hai chữ. Phú quý kiếm chủ này danh sách, nàng là thật không muốn a. Thiếu niên thấy nàng liền liền không đáp, không khỏi truy vấn nói. Sư tỷ, Lục Kiến Thâm mau đi vài bước, không nói này, không bằng ta mang ngươi đi trước chọn cái chỗ ở đi. Trên núi không phòng còn không hề thiếu. Ngươi vui mừng cái dạng gì? Ánh nắng chiều thổi qua dãy núi. Ánh chiều tà chiếu vào thiếu niên nhóm trên người. Phía trước Kiếm Phong các đệ tử top 5 top 3 tụ ở cùng nhau qua dạy kiếm chiêu. Thương lượng một lát muốn hay không chuồn êm xuống núi đi tìm gian tiệm ăn điền no chính mình ngủ. Tạng miếu, Thanh Nguyên Đạo Quân ghé vào lão thụ thượng cắn cái phao câu gà. Híp mắt nhìn phía chân trời. Mà Lục Kiến Thâm chính mang theo mới nhập môn tiểu thiếu niên hướng chân núi đi đến. Tiểu thiếu niên nhắm mắt theo đuôi theo ở hắn sư tỷ bên cạnh. Gió núi đảo qua bay xuống cành lá, ôn nhu bao vây lấy nơi đây vô ưu vô lự thiếu niên nhóm mà ni xuân đến hạ hướng. Vật đổi sao rời gian, lại là một năm mùa đông, bay lên tuyết rơi thật dày che đậy cả tòa kiếm phong. A Ngộ đi ở trên thềm đá. Để lại một chuỗi dấu chân, hắn ở Kiếm Phong đã ngây người hơn 3 năm, Thanh Nguyên Đạo Quân lúc trước lựa chọn thu hắn làm đồ đệ có lẽ cận vì, đẹp mắt hai chữ. Chính là Đạo Quân chính mình, phỏng chừng cũng không nghĩ tới, này đánh bậy đánh bạ nhận lấy đến đồ đệ, học lên đồ vật đến, bất luận là kiếm đạo vẫn là bên cạnh đồ chơi, đều cực có thiên phú. Thanh Nguyên đạo quân đối đệ tử trước nay là nuôi thả. Nghĩ hắn vào kiếm phong tới nay liền liên tục ngốc ở trong núi học nghệ. Lâu chưa xuống núi, vừa vặn chân núi thôn trấn có uế vật quấy phá, liền nhường Lục Kiến Thâm mang theo hắn xuống núi đi một gặp. Coi như là nhường hắn được thêm kiến thức, mà hắn việc này, chính là muốn tìm Lục Kiến Thâm thương lượng một chút lần này xuống núi hay không cần chuẩn bị chút. Cái gì? A Ngộ đến thời điểm, Lục Kiến Thâm đang đứng ở trong viện luyện kiếm mân y người tu hành không sợ hàn xương. Bởi vậy mặc dù là ở đại tuyết thiên trong, Lục Kiến Thâm cũng chỉ mặc kiện tố sắc xà áo, tuyết rừng ở của nàng giữa mày ngọn tóc, mà nàng cả người tựa hồ đều phải cùng này đầy trời xương tuyết hòa hợp nhất thể. Nàng thân pháp nhanh nhẹn, xuất kiếm lại cực nhanh, kiếm phong đào qua trong viện cành làm, có hồng mai tùy theo hạ xuống, chính vừa vặn rừng ở của nàng thân kiếm thượng, Lục Kiến Thâm thanh kiếm thu hồi. Nàng thả người nhảy, tựa vào lão thụ tráng kiện trên thân cây, một tay làm gối, một tay lấy xuống bắt tại cành bầu rượu liền uống mấy mồm to. Rượu dịch theo hồ miệng chảy xuống, làm ướt của nàng vạt áo trước, tựa hồ này rượu mùi vị không tệ, dẫn tới Lục Kiến Thâm tâm tình cũng tốt lên không ít. Buông xuống dưới chân ở giữa không trung rung động rung động. Nàng từ từ nhắm hai mắt. Trong miệng đè thấp ngâm nga một thủ nàng gia hương dân ca. Lục Kiến Thâm sinh cho Giang Nam, nơi đó phương ngôn cũng thiên ôn mềm chút, ca dao theo tuyết cùng tin đồn vào thiếu niên trong tai. Hắn nghe không rõ nàng ca từ trong hát cuối cùng là cái gì. Chỉ cảm thấy này từ khúc dễ nghe cực kỳ. Hắn thuở nhỏ bần hàn, bị người đuổi đến đuổi đi lớn lên, liền ăn miệng cơm no đều loại không dễ. Càng miễn bàn có tiền nhàn rỗi như nhà giàu tử đệ giống như đi nghe cái gì từ khúc. Thiếu niên khi còn sống rõ ràng mới vừa bắt đầu, có thể hắn chính là cố chấp nhận định, hắn lúc này nghe được từ khúc, nhất định sẽ là hắn cuộc đời này nghe qua dễ nghe nhất từ khúc. A Ngộ ngưỡng vọng trên cây thiếu nữ, chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, hắn mở mịt che ngực, đem chính mình giấu ở cây sau, bên tai ẩn ẩn nóng lên. Hắn chạy trối chết, chờ hắn hốt hoảng chạy về chính mình sân, mới nhớ tới, hắn liền muốn nói với Lục Kiến Thâm xuống núi việc, đều đã quên cùng nàng giảng. Thiếu niên nhảy lên nóc nhà, ở dưới ánh trăng nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ là một viên lão thụ. Lục Kiến Thâm trong viện lão thụ, kia năm hắn mới vào bầu trời, Lục Kiến Thâm dẫn hắn vòng quanh kiếm phong đào quanh. Muốn gọi hắn chọn một chỗ hợp ý ý sân, mà hắn nhìn đến chỗ này khi, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi lựa chọn nơi này, mau được liền chính hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận vì sao. Này hơn 1000 cái ban đêm, hắn mỗi lần khó có thể đi vào giấc ngủ khi, đều yêu lật thượng nóc nhà, nhìn cách đó không xa lão thụ ngẩn người, có cái gì vậy ở hắn ngực góp động. Ở thiếu niên ẩn ẩn cảm thấy đụng đến một ít rõ ràng thời điểm. Lại rất nhanh theo hắn trong lòng bàn tay trốn. Không quan hệ, thiếu niên nhấp mím môi. Hắn nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ làm rõ ràng. Tác giả có chuyện muốn nói. Sau này, Thẩm Ngộ, sư tỷ chờ ta rất nhanh liền hiểu rõ Lục Kiến Thâm. Ta cầu ngươi đừng hiểu rõ. Bến cân vớt, hết chương.